Đạo tâm trùng ma, chương 1245, để cho hắn tái sinh một cái đi. Góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong hiện tại chính là thực rất tức giận, bởi vì hắn đem Hồ Tiên Nhi chính là đối đãi như muội muội của mình, giống như là Vũ Tiểu Tiên của Hồng Mông thế giới, hơn nữa Hồ Tiên Nhi cùng Vũ Tiểu Tiên hai người ở trên tính cách còn không khác nhiều lắm, nhìn Hồ Tiên Nhi liền giống như nhìn thấy Vũ Tiểu Tiên, cho nên Tần Thiếu Phong rất yêu thương Hồ Tiên Nhi, hiện tại thấy Hồ Tiên Nhi bị đùa giỡn, tự nhiên là lửa giận cháy điên cuồng. Bổn nguyên chân khí màu vàng tràn ngập ở chung quanh Tần Thiếu Phong, tuy Tần Thiếu Phong chỉ có cảnh giới bổn nguyên cảnh nhất giai, nhưng mà bổn nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong lại cực kỳ khổng lồ, ở dưới sự nổi giận bộc phát ra tự nhiên là phi thường làm người ta rung động, khí thế khổng lồ kia cho dù là một cái cường giả bổn nguyên cảnh cửu giai kia của Đan Đỉnh Môn cũng có chút khiếp sợ, lập tức muốn che ở phía trước Lâm Anh. Chẳng qua Đan Đỉnh Môn trưởng lão này vẫn là ra tay chậm, bởi vì Tần Thiếu Phong trực tiếp xuất hiện ở tại phía trước Hồ Tiên Nhi, lập tức một cái tát liền hướng về Lâm Anh đánh tới, đương nhiên Tần Thiếu Phong cũng không tính toán trực tiếp đánh chết Lâm Anh này, cho nên thân thể Lâm Anh chỉ là bay lên, sau đó xoay vài vòng mới rơi xuống, sinh mệnh không có vấn đề, chỉ là nửa bên mặt đã sưng hẳn lên. Một màn này xảy ra thật sự là quá nhanh, mà lúc một màn này kết thúc trưởng lão Đan Đỉnh Môn kia cùng với đệ tử khác đều là ngây ngần cả người, bọn họ cũng không nghĩ đến Tần Thiếu Phong lại dám trực tiếp ra tay đánh bay thiếu môn chủ của bọn họ như vậy, phải biết rằng Đan Đỉnh Môn chính là một đại tông phái trong tiên đạo ngũ môn, cho dù không bằng Dược Cốc cũng không kém nhiều, đệ tử Dược Cốc vậy mà dám tát Đan Đỉnh Môn thiếu môn chủ, cái này cũng quá làm cho người ta không dám tin tưởng. Một bạt tai của Tần Thiếu Phong sau khi đem Lâm Anh kia đánh bay, lại không đi để ý tới phản ứng của mọi người Đan Đỉnh Môn, xoay người nhìn Hồ Tiên Nhi, phát hiện Hồ Tiên Nhi không bị bất cứ thương tổn gì, lúc này mới an tâm, sau đó mới nói với Hồ Tiên Nhi. Yên tâm, có ca ca ai cũng không thể ức hiếp ngươi. Sau khi nói xong sờ sờ đầu Hồ Tiên Nhi, làm cho Hồ Tiên Nhi bị một màn lúc trước kia cũng làm cho sừng sốt nháy mắt bừng tỉnh lại, lập tức trên mặt nhất thời liền phủ kín tươi cười. Cái đầu nhỏ của Hồ Tiên Nhi không ngừng gật trong hai mắt càng là từng mảng lấp lánh, nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ca, ngươi quá đẹp trai. Mà lúc này Hàn Nhược Tuyết theo sau tới cũng hạ xuống ở bên người Hồ Tiên Nhi, đối với một màn vừa rồi kia, nàng cũng thấy, đối với Tần Thiếu Phong bá đạo lại không có chút trách cứ, ngược lại còn cảm thấy Tần Thiếu Phong nên làm như vậy, về phần như vậy có thể đắc tội Đan Đỉnh Môn hay không, Hàn Nhược Tuyết lại cho tới bây giờ chưa từng sợ. Tần Thiếu Phong nghe xong Hồ Tiên Nhi nói, cười cười, lập tức thần sắc liền lạnh xuống, tiếp theo cả khí thế người bộc phát ra, hướng về kim xà quấn ở trên cánh tay Hồ Tiên Nhi áp bách tới. Vốn trốn ở trong tay áo màu vàng của Hồ Tiên Nhi cảm nhận được khí thế của Tần Thiếu Phong, nhất thời liền dùng mình, bởi vì khí thế của Tần Thiếu Phong thật sự là quá cường hãn, cho dù là nó đã đạt tới bổn nguyên cảnh cửu giai cũng có chút không chịu nổi, điều này làm cho kim xà biết Tần Thiếu Phong tức giận rồi, vội vàng từ trong tay áo của Hồ Tiên Nhi đi ra. Mà Hắc Viên cùng Bạch Hạc nhìn thấy Tần Thiếu Phong mặt âm trầm. Góc truyện audio.com, nhìn kim xà, lại không có chút ý tứ muốn ra tay giúp kim xà này một lần này rõ ràng là làm sai, tuy rằng Hồ Tiên Nhi không bị uy hiếp sinh mệnh, kim xà không ra tay cũng có thể thông cảm, nhưng đó chính là Hồ Tiên Nhi cùng Tần Thiếu Phong tiểu tổ tông này quan hệ chặt chẽ như vậy, được Tần Thiếu Phong yêu thương như vậy, bị người mắng, kim xà lại không phản ứng, vậy thì xứng đáng hắn xui xẻo. Kim xà bị khí thế của Tần Thiếu Phong áp bách liền ngay cả ngẩng đầu cũng có chút khó khăn, điều này làm cho trong lòng kim xà cực kỳ khiếp sợ cùng hoang mang, Tần Thiếu Phong sao có thể có khí thế như vậy. Hơn nữa cái khí thế này giống như là trên người một đế vương phát ra, điều này làm cho kim xà rất khó hiểu, nhưng mà lại biết mình chọc tiểu tổ tông này mất hứng rồi, mình phải xui xẻo rồi. Tuy rằng là một trong ba đại yêu thú của Dược Cốc, kim xà có thực lực bổn nguyên cảnh cửu giai, nhưng mà nay lại là không dám chọc Tần Thiếu Phong, không chỉ có Tần Thiếu Phong đã ở trên người nàng gieo xuống ma trùng, chỉ tính là Tần Thiếu Phong luyện chế đan dược lợi hại như vậy, kim xà cũng không dám đi đắc tội Tần Thiếu Phong, cho nên chỉ có thể là than thở mình xui xẻo rồi. Ta dặn dò ngươi như thế nào? Tiên Nhi không thể chịu một chút ủy khuất, hiện tại Tiên Nhi bị người đùa giỡn, ngươi vậy mà thờ ơ, hay, thật sự là quá hay. Tần Thiếu Phong mặt âm trầm nói với kim xà, mà kim xà sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Là ta sai rồi, hiện tại ta liền đem bọn họ ăn hết, chút giận cho Tiên Nhi. Sau khi nói xong, trên người kim xà chợt lóe hào quang, trực tiếp liền khôi phục bản thể, một con kim xà thật lớn ước chừng 20 trượng to cỡ cái vại nước xuất hiện ở trước mặt mọi người, đồng thời khí tức thô bạo thân là yêu thú kia từ trên thân kim xà phóng ra, yêu thú bổn nguyên cảnh cửu giai chính là so với tu sĩ nhân tộc bổn nguyên cảnh cửu giai cường đại hơn không ít, cho nên kim xà hiện ra bản thể, nhất thời khiến cho sắc mặt trưởng lão Đan Đỉnh Môn kia đối diện thay đổi, vội vàng bảo vệ ở tại phía trước Lâm Anh. Trưởng lão đan đỉnh môn này lúc này cũng là cực kỳ kinh ngạc, Tần Thiếu Phong này rốt cuộc là người nào, tuy rằng chỉ có cảnh giới bổn nguyên cảnh nhất giai, nhưng mà thực lực rõ ràng không tầm thường, tuy không phải đối thủ của hắn, nhưng mà hắn muốn bắt Tần Thiếu Phong, nghĩ hẳn cũng sẽ không dễ dàng như vậy, mà càng làm cho hắn kinh ngạc là đối phương vậy mà có yêu thú bổn nguyên cảnh cửu giai đi theo, hơn nữa một con yêu thú bổn nguyên cảnh cửu giai này đối với Tần Thiếu Phong vậy mà thuận theo như thế, tất cả cái này thật sự là quá quỷ dị. Chỉ là mặc kệ việc này quỷ dị như thế nào, hắn cũng không thể làm cho Tần Thiếu Phong xúc phạm tới Lâm Anh, tuy rằng nói Lâm Anh này là háo sắc thành nghiện, nhưng mà hắn dù sao cũng là đan đỉnh môn thiếu môn chủ, nếu có cái gì ngoài ý muốn, cũng không phải là hắn có thể thừa nhận. Chỉ là đối mặt yêu thú cường đại bổn nguyên cảnh cửu giai kia, hắn lại có thể chống cự được hay không? Hơn nữa trưởng lão đan đỉnh môn còn thấy Bạch Hạc đứng ở đầu vai Tần Thiếu Phong, cùng với Hắc Viên đi theo bên người Hàn Nhược Tuyết, trong lòng càng là kinh nghi bất định, đoán Bạch Hạc cùng Hắc Viên có phải tương tự là yêu thú bổn nguyên cảnh cửu giai hay không, cho nên tại dưới tình huống như vậy, trưởng lão đan đỉnh môn tự nhiên là không hy vọng động thủ, cho nên vội vàng nói với Tần Thiếu Phong. Khoan động, góc truyện audio.com, thủ tất cả cái này đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, vậy ta đem ngươi đánh chết trước, sau đó lại nói với ngươi một câu hiểu lầm, có phải cũng có thể hay không? Tần Thiếu Phong nghe xong đan đỉnh môn trưởng lão nói, cười lạnh nói, sau đó con mắt lạnh lùng nhìn Kim Xà một cái, nói với Kim Xà. Sao, còn không động thủ, là chuẩn bị để cho ta ra tay sao? Trong lòng Kim Xà cũng đã sớm dâng lên lửa giận, nếu không phải những người đan đỉnh môn này, hắn cũng không đến nỗi bị Tần Thiếu Phong quát như vậy, chẳng qua bị quát không lo, Kim Xà chịu không nổi nhất là sau này không thể từ Tần Thiếu Phong nơi đó có được linh đan nữa, cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức không do dự nữa, trực tiếp há ra cái mồm to, liền hướng về phía trước xông tới. Đệ tử đan đỉnh môn trên cơ bản đều là ở cảnh giới bổn nguyên cảnh tứ giai, ngũ giai, hơn nữa còn đều là người chưa lĩnh ngộ bổn nguyên lực, tự nhiên là không có khả năng là đối thủ của Kim Xà lĩnh ngộ độc bổn nguyên, chỉ thấy Kim Xà há cái miệng rộng, một ngụm độc khí màu xanh lá tanh hôi vô cùng liền phun ra ngoài, trực tiếp phun về phía các đệ tử của đan đỉnh môn. Những đệ tử đan đỉnh môn chưa lĩnh ngộ bổn nguyên lực kia nhìn thấy Kim Xà phun ra hơi độc còn chưa người thấy hơi độc khí, liền cảm thấy choáng váng rồi, từng người đều thét chói tai hướng về bầu trời chạy trốn, chẳng qua nào có như vậy dễ dàng, độc khí Kim Xà phun ra trực tiếp hướng về những đệ tử đan đỉnh môn kia quấn quanh tới, lập tức liền nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết từ trong khói độc truyền đến, chỉ là thanh âm rất nhanh liền biến mất không thấy nữa, mà Kim Xà lại đem từng đám sương mù độc kia đều hít trở về. Trong nháy mắt đan đỉnh môn một bên kia chỉ còn lại trưởng lão kia cùng với Lâm Anh được bảo vệ, trưởng lão này lĩnh ngộ bổn nguyên lực lượng là năng lượng mộc nguyên tố, tại chung quanh thân thể che kín mộc nguyên tố, khiến cho độc khí của Kim Xà không có biện pháp xâm nhập, vậy mới bảo vệ tính mạng của mình cùng tính mạng của Lâm Anh kia, chẳng qua chống cự cũng là rất vất vả, sắc mặt hắn cũng là trắng bệch lên rồi. Ta là trưởng lão đan đỉnh môn, đây là đan đỉnh môn thiếu môn chủ, người dược cốc các ngươi nếu thật chém tận giết tuyệt vậy đến đi, chẳng qua đến lúc đó đan đỉnh môn nhất định sẽ tính sổ với dược cốc các ngươi. Trưởng lão đan đỉnh môn nhìn thấy Kim Xà còn muốn tiến công, nhất thời liền kêu lớn lên, lúc này hắn cũng chỉ có thể là hy vọng Tần Thiếu Phong kim kỵ đại chiến giữa hai tông môn đến giữ mạng của hắn cùng Lâm Anh. Từ một đòn của Kim Xà, trưởng lão đan đỉnh môn liền đã biết mình cùng Kim Xà tuy rằng đều là bổn nguyên cảnh cửu giai, nhưng mà trên thực lực lại so với Kim Xà kém hơn không ít, tại dưới tình huống như vậy, cho dù là tranh đấu tiếp cũng là không có bất cứ chỗ tốt gì, huống chi hắn còn phải chiếu cố phế vật Lâm Anh này, phần thắng liền lại càng không lớn. Trưởng lão đan đỉnh môn rất rõ ràng, chết vài đệ tử chưa lĩnh ngộ bổn nguyên lực lượng, vậy ngược lại không có gì, đệ tử như vậy, đan đỉnh môn có rất nhiều, nhưng mà Lâm Anh này tuy rằng háo sắc lại là con trai duy nhất của đan đỉnh môn môn chủ, nếu hắn xảy ra chuyện, đan đỉnh môn môn chủ nhất định sẽ nổi điên, đến lúc đó tuyệt đối sẽ khởi xướng chiến tranh đối với dược cốc. Tần Thiếu Phong nghe xong đan đỉnh môn trưởng lão nói, phất phất tay ý bảo Kim Xà không cần công kích nữa, lập tức. Góc truyện audio.com nhìn về phía trưởng lão đan đỉnh môn cùng với Lâm Anh hai mắt tràn ngập sợ hãi, tiếp theo hướng về trưởng lão đan đỉnh môn kia nói. Môn chủ các ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Vấn đề này của Tần Thiếu Phong rất đột ngột cũng rất kỳ quái, làm cho trưởng đan đỉnh môn lão rất không hiểu. Chẳng qua hắn vẫn là hướng về Tần Thiếu Phong nói. Môn chủ chúng ta mới 200 tuổi chính là lúc đang độ tuổi xuân. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong hắn nói, gật gật đầu, nói với trưởng lão đan đỉnh môn. Vậy thì tốt rồi, ta an tâm, ngươi trở về nói cho hắn, bảo hắn sinh một đứa nữa đi, đứa con này rất không hợp cách, ta thay ông trời thu giúp hắn. Cách chương.